Bye bye, chương 80, C80, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dập đầu trước di ảnh bà lão, Giao Bạch muốn cười, nhưng khóe miệng bẩn thỉu lại không thể kéo ra được. Cút con mẹ nó đi, rõ ràng là đổi trò mới tra tấn cậu. Bất luận cậu có dập đầu hay không, Thẩm Ký cũng sẽ không để cậu ăn được bát cơm kia. Năm ngoái ở Hy Viên, Thẩm Ký nói cái gì mà? Thân phận Thẩm phu nhân, tài sản nhà họ Thẩm đều là những thứ người khác không dám đòi hỏi. Cậu đã sở hữu tất cả, rốt cuộc còn muốn gì nữa? Cậu đáp mình muốn bình đẳng và tôn trọng. Sự sỉ nhục hiện tại là phần tiếp nối sau phản ứng của Thẩm Ký lúc đó. Một con chó, mà còn muốn hai thứ kia. Khụ, Giao Bạch yếu ớt ho khan, tóc gáy bị kéo mạnh ra sau. Cậu bị nguồn lực ấy ép ngẩng đầu lên, bùn khô lấm lem trên mặt che lấp nước da xanh sáng. Thẩm Ký chán ghét buông tóc cậu ra, mặc kệ cậu đứng không vững ngã gục xuống. Giày da đạp lên sống lưng của cậu rồi rời xuống từng tấc một, dừng trên xương cụt của cậu, thờ ơ dẫm mạnh. Chẳng phải là muốn ăn cơm mà, tại sao không khấu đầu? Thẩm Ký dùng sức nghiền xuống, khuôn mặt vặn vẹo. Khấu đầu đi, Giao Bạch đau đớn đến độ đồng tử đột nhiên co rụt rồi dần tan rã. Cậu còn không kêu nổi, trong cổ họng chỉ có tiếng thở nghẹn ngào. Hộp hộp, mùi hôi thối trong lỗ âm sắt bốc lên nồng nặc. Một kẻ bề trên đang nhục nhã một chàng trai trẻ sắp bắt đầu cuộc sống đại học. Giữa họ chênh lệch 18-19 tuổi, người trẻ tuổi lớn bằng con trai y, thoi thóp dưới chân y. Một. Khi Giao Bạch sắp ngất đi vì đau đớn, đôi giày da trên xương cụt của cậu được thu lại. Dạ dày trống rỗng của cậu quặn thắt, đã không còn khát vọng với thức ăn nữa. Bát cơm kia như thể bị ngăn cách với cậu bởi một con sông bùn. Khứu giác của cậu bị bùn che đẩy. Cả thế giới toàn mùi tanh của bùn lầy. Chó hoang, có phải là cậu cũng biết mình có tội, muốn khấu đầu mấy cái nhưng không có sức không? Thẩm Ký kéo người dưới chân mình lại gần ghế, ngồi xổm xuống. Y túm tóc người kia, dùng sức đập mạnh xuống. Ầm, một tiếng vang rất lớn. Tiếp theo đó là ầm, hết tiếng này đến tiếng khác. Nhịp điệu chậm rãi, sức lực tàn nhẫn. Giao Bạch bị giật tóc lên rồi nhấn xuống dưới. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mí mắt cậu đã sớm nhắm nghiền không mở ra được. Trên đầu trên mặt bê bết máu. Một vệt máu xẹt qua bùn đất đóng vảy trên má cậu, hòa lẫn với một ít nước bùn, chảy vào trong miệng, cậu vô thức nuốt xuống. Thiếu nước thiếu máu trong thời gian dài có thể khơi dậy khát khao sống sót của cậu. 70 cái, Thẩm Ký nói số lần Giao Bạch dập đầu, trong câu chữ toát ra bất mãn và lạnh nhạt. Chưa tới 100. Còn lại 30, ăn một bát cơm rồi bổ sung. Y vừa dứt tiếng, một âm thanh giòn giã vang lên. Bát sứ lạnh ngắt bị đập xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, cơm và thức ăn vương vãi khắp nơi. Ăn đi, trong lồ âm truyền đến lời nói như ban thưởng. Giao Bạch không phản ứng, sợi dây bùa hộ mệnh trong cổ áo bỗng bị kéo lại, ghìm ra sau, quấn chặt cổ cậu, song cậu cũng chẳng hề giãy giụa. Thẩm Ký ra tay độc ác, sợi dây siết chặt Giao Bạch. Vài giây sau đột ngột đứt lìa. Trong khoảnh khắc đó, bùa hộ mệnh bay ra ngoài rồi rơi xuống đất. Ngay khi sợi dây bị đứt, cảm giác nghẹt thở biến mất, dưỡng khí tràn vào miệng mũi. Giao Bạch hít lấy hít để, mí mắt cậu khẽ nhúc nhích, đầu hơi nghiêng về hướng đó. Có tiếng bước chân rời khỏi lỗ âm, đèn, ghế và ly ảnh cũng bị lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch không nhặt bùa hộ mệnh. Khoảng cách này đối với cậu lúc bình thường là bằng khoảng 10 bước đi, nhưng giờ dù cậu tiêu hao toàn bộ sức lực cũng chưa chắc có thể đi qua. Sau khi nằm trên mặt đất không biết bao lâu, Giao Bạch túm cổ áo rất bẩn của mình lên, cúi thấp đầu lau vết máu trên mặt. Còn có cả trên cổ, vết hằn do sợi dây đeo bùa hộ mệnh xoắn lấy cậu đang rỉ máu. Cậu làm động tác ấy rất chậm, thật sự không có sức lực. Giao Bạch không lo được vết thương trên trán do dập đầu. Chỉ có thể chờ nó tự lành. Cậu chà sát tay trên mặt đất, rồi phạm vi dần dần mở rộng. Sờ tới một cục cơm nhỏ mềm mềm, cậu bóp bóp, yên ắng nở nụ cười. Một giây sau, cậu chộp chút cơm đó nhét vào miệng. Mình không phải chó, mình là người, mình không phải chó, mình là người. Giao Bạch nhét một ít thức ăn vào miệng, tự nhủ trong lòng. Cậu không thể để Thẩm Ký thành công trong trò chơi huấn luyện chó này. Giao Bạch ăn phải thứ gì đó, khẽ nhíu mày, cậu quay đầu phun ra ngoài. Thứ đó rơi xuống đất, vang lên tiếng trong trẻo. Thứ mà cậu nhổ ra là một mảnh vỡ nhỏ của chiếc bát sứ, bên trên dính đầy thức ăn được nhai nát trộn máu. Giao Bạch tiếp tục nhét thức ăn vào miệng, ăn cùng dòng máu loãng. Chỉ mỗi việc cầm thức ăn đã khiến cơ bắp cánh tay hoạt động quá sức, đau dữ dội không nhấc lên nổi. Cầm cự lâu chút, ông đây phải cầm cự lâu một chút. Giao Bạch ngã sấp xuống đất, mắt cậu tìm kiếm phương hướng bùa hộ mệnh rồi chậm rãi khép lại, ý thức dần dần biến mất. Trước camera giám sát, Thẩm Ký ngồi hút thuốc trên ghế da, trên ngón tay vẫn còn dính vết bẩn. Y kéo thanh tiến độ trở lại, nhìn con chó đang ăn trong màn hình một lần nữa. Nhìn một lần rồi lại một lần, đồ thấp hèn, Thẩm Ký lạnh lùng cười thành tiếng. Một giây sau, y quơ chiếc gạt tàn đựng đầy than cho, đập vào màn hình. Camera nứt mạng nhện, như thể người trên màn hình bị xé rách thành từng mảnh. Toàn thân bê bết bùn bẩn nhốt trong chiếc lồ ưng hôi hám dơ giấy, mà cũng có thể nằm trên đất chộp lấy cơm nước. Tại sao ánh sáng trong mắt lại không tắt? Tại sao chiếc xương kia không vỡ nát? Xem ra còn chưa đủ, vẫn ti tiện lắm. Thẩm Ký đập phá mọi thứ xung quanh, Giao Bạch bị dội tỉnh, nước lạnh hòa với những khối băng rơi vỡ trên cơ thể cậu, nhưng cậu chỉ cảm thấy đau chứ không thấy lạnh. Toàn thân nóng rực, vết thương lớn trên trán bị nhiễm trùng mưng mủ, chất dịch sền sệt dính vào tóc mái, trông thật kinh tởm. Tuy nhiên, cậu không ngửi thấy, cũng không nhìn được. Giao Bạch ngồi quay ngược hướng với song sắt, cậu nhắm hai mắt, phải mất một lúc sau khi nguồn sáng xuất hiện, cậu mới có cảm ứng. Giao Bạch bình tĩnh lại, từ từ mở mắt ra, chỉ hé một khe hở nhỏ. Một dãy đèn sáng lên trên những bức tường xung quanh, ánh đèn sáng sủa, soi rọi bãi nôn chua thối do lúc trước cậu bị móc họng, cơm cùng thức ăn nát bét không bị cậu vơi tới, cùng rất nhiều sâu bọ nhỏ. Cũng không biết chúng nó bay từ đâu đến, thỉnh thoảng sẽ dừng chân trên người cậu. Đôi mắt khô khốc của Giao Bạch chỉ xoay sang Thẩm Ký một cái liền biết tình trạng của y không đúng. Y giống một tướng quân giàu kinh nghiệm tính sai thực lực của quân địch, nhiều kinh nghiệm đến mấy cũng không đủ dùng, nhưng y vênh váo kiêu căng, ngông cuồng tự đại, còn tin chắc cuối cùng mình có thể thắng. Thẩm Ký không phải kẻ làm việc lỗ em mở áng mới bước vào thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y đã ở đó nhiều năm và đạt được quá nhiều thành tựu trong sự nghiệp, chỉ mỗi nhà họ Sầm và người trợ thủ mưu lực kia không có khả năng khiến y thành ra như vậy cho lắm. Trừ phi, Thích Dĩ Lão tỉnh rồi. Đúng thế, anh ta đã tỉnh trước thời hạn. Quần áo Thẩm Ký hơi nhăn nhúm, như thể qua một đêm không thay. Ánh mắt ẩn ẩn còn có vết tích bạo ngược chưa được lau sạch. Chó hoang, một người trưởng quản gia tộc chống lại loại thuốc của đám quái vật viện nghiên cứu khoa học, cưỡng ép thức tỉnh vì cậu, có phải trong lòng cậu rất đắc ý không? Những ngón tay siết bùa hộ mệnh của Giao Bạch trở nên tê dại. Tại sao Thích Dĩ Lão lại tỉnh trước giờ, là Trương Trầm hay ai đó khác đi đến bên giường anh ấy nói ư, thế cũng sẽ không tỉnh được, có thuốc áp chế anh ấy, chẳng phải sao? Tuy nhiên, phản ứng và lời nói của Thẩm Ký đã xác nhận rằng Thích Dĩ Lão đã tỉnh rồi, thức tỉnh trước thời hạn. Cậu tưởng anh ta tỉnh là có thể lập tức tìm thấy cậu à? Thẩm Ký đá Giao Bạch hai cú. Tôi đã sớm bảo, chỗ này là do tôi tốn mấy tháng tỉ mỉ chế tạo cho cậu, cậu nghĩ tôi nói đùa chắc? Giao Bạch bị đá va vào lan can lồ ưng, toàn bộ lồ ưng sắt rung chuyển. Bây giờ anh ta bị bê bối nhà họ Thích quấn thân, không lo được cho cậu đâu. Dưới mắt Thẩm Ký có quầng thâm xanh đen, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá làm người ta buồn nôn. Dù cậu có mục nát ở nơi này, cũng sẽ không có người thứ hai ngoài tôi ngửi thấy mùi hôi thối trên người cậu. Giao Bạch rũ mắt, bê bối không phải là chuyện Thích Dĩ Lão khóa lại đê, xê vọng. Cũng không phải là bệnh di truyền liên quan đến tuổi thọ của dòng họ Thích, bằng không lúc này Thẩm Ký nhất định sẽ chế giễu Thích Dĩ Lão ngược đãi bản thân, còn là con ma đoản mệnh. Cái gọi là bê bối nhà họ Thích có thể là chỉ chuyện giữa chị hai của Thích Dĩ Lão thân là viện trưởng nghiên cứu khoa học và thuộc hạ, ngoại tình trong hôn nhân, cuộc sống riêng tư buông thả. Có lẽ Thẩm Ký còn điều tra được cuộc sống hỗn loạn của những người thân khác của Thích Dĩ Lão khi còn sống, ví dụ như thế hệ cha mẹ hắn, cũng không loại trừ khả năng là tinh linh để ở viện nghiên cứu khoa học bị phát hiện, bịa ra vài câu chuyện giữa mình và Thích Dĩ Lão, chụp cho Thích Dĩ Lão cái mũ. Cuồng ngược đãi, vì Thẩm Ký đã sớm biết Thích Dĩ Lão mắc bệnh ẩn, không có chức năng nam giới, nếu thông tin này được tung ra vào đúng thời điểm, thì sẽ càng dễ lan truyền hắn là tên B3N Thái. Về mặt gièm pha, còn có thể tăng thêm sự tích một đường từ lúc nhỏ cho đến vị trí ngày nay của Thích Dĩ Lão. Nội đấu gia tộc, người thân xa vào đê, xê vọng quyền lực, đánh mất nhân tính và huyết thống tình thân, điên cuồng rồ dại, tàn sát lẫn nhau. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua nằm trong nghĩa trang của Lan Mặc Phù. Những người trong giới không thể nào không biết, ngoại giới nhất định sẽ có nghe đồn ở một mức độ nào đó, nhưng trắng trợn công khai lại là một chuyện khác. Nếu bổ sung một vài bức ảnh nghĩa trang, bia mộ của những người họ thích được tiết lộ, nó thậm chí sẽ làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong dư luận. Giá cổ phiếu và thanh danh Thích Thị đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Có điều, Thích Dĩ Lão không phải là bia ngắm không có khả năng đánh trả chỉ mặc người xử lý. Mối đe dọa của hắn đối với Thẩm Ký cũng chưa giảm bớt, không thì Thẩm Ký sẽ không chạy tới nơi này, trình diễn cơn phẫn nộ vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Giao Bạch không lên tiếng, Thẩm Ký bèn giơ chân đạp lên, đạp liên tiếp 3 năm cái mãi đến tận khi đạp cậu hộc máu, y mới cảm thấy cơn tức giận dồn nén trong lỗ âng ngực yếu bớt. Nếu thế cuộc thuận lợi với anh như thế, Giao Bạch vừa ho khụ vừa hộc máu, giọng khản đặc. Vậy anh nôn nóng cái gì? Áp suất không khí xung quanh đột ngột giảm xuống, Thẩm Ký không đạp chết cậu mà lấy điện thoại ra, tìm kiếm. Sau đó ngồi xổm xuống cho cậu xem video đưa tin về sinh viên năm nhất của Đại học Y. Nhìn đi, đây đều là tân sinh viên năm nay. Giao Bạch lắng nghe tiếng nhập học nhộn nhịp của tân sinh viên, nhìn những bóng dáng tràn đầy hy vọng về tương lai, vẻ mặt cậu tê dại đờ đẫn. Thẩm Ký ấn màn hình điện thoại lên khuôn mặt nhớp nháp máu của cậu. Nếu cậu thành thật an phận, thì bây giờ cậu đã là một trong số họ, mặc đồng phục đi dạo quanh khuôn viên trường, làm sinh viên y khoa của cậu. 1. Giao Bạch nhắm chặt đôi mắt để bảo vệ nhãn cầu của mình. Cố gắng hết sức đi nắm giữ giấc mơ nhưng lại đánh mất nó, cảm giác ấy có khó chịu không? Thẩm Ký bình tĩnh nói, năm ngoái tôi đập tượng Phật vì cậu, làm mẹ tôi bị thương. Năm nay tôi tới Bắc Thành đón cậu về, cũng không được gặp mẹ lần cuối, tôi còn khó chịu hơn cậu gấp trăm lần, cậu cứ từ từ chịu đựng đi. Giao Bạch hơi nhướng bờ môi nhuốm máu. Rõ ràng là mong muốn đơn phương từ y, một tên bạo quân cưỡng ép bắt buộc, vô liêm sỉ đáng khinh bỉ, kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại được nhận định là tình thâm nồng nàn đút cho chó ăn. Đây chính là nhân vật trong truyện tranh Máu Chó, em trai hàng xóm của cậu nói cậu là người họ Tề. Thẩm Ký hạ di động xuống, trà sát trên quần áo hôi hám dơ bẩn của Giao Bạch, càng lau càng dơ, càng lau càng thô bạo. Tôi bèn dùng cậu dẫn ra hai anh em nhà họ Tề. Nhổ cỏ tận gốc. Giao Bạch không hề tỏ ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Hai người nhân thất trên đời chết vì cậu, mà cậu cũng không phản ứng. Thẩm Ký chỉ thăm dò, lại nhận được kết quả này, bất ngờ nhưng cũng nằm trong dữ liệu. Y cầm điện thoại lên, dùng sức đập mạnh lên đầu Giao Bạch. Chó hoang, cậu quả nhiên không có tim. Cú đánh vô cùng tàn bạo, Giao Bạch bị đánh gục trên mặt đất. Trước mắt cậu lập tức tối sầm. Một lát sau mới lấy lại ý thức. Cậu chật vật bám lan can sắt xù xì bò dậy rồi dựa lên nó. Giao Bạch suýt chết cười. Tề Lận và cậu chưa từng có tiếp xúc gì. Tình cảm từ đâu tới chứ? Còn Tề Tử Chí đã sớm là người chết với cậu. Làm sao? Cậu là thánh mẫu tai thế chắc. Bản thân đã như vậy. Còn phải đau lòng cho hai người đó sao? Một kẻ lòng dạ đen tối nhiều lần nói cậu không có tim. Cũng không biết lấy đâu ra tư cách. Quẻ. Phì, Giao Bạch phun ra cục máu kẹt ở cuống họng, hô hấp cũng trở nên thông thuận hơn. Cậu không để ý mình bẩn thế nào, bị thương nặng bao nhiêu, miễn chỉ cần có một hơi thở. Nỗi đau mà Giao Bạch phải gánh chịu trong năm nay khiến cậu hiểu sâu sắc hai điều. 1. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. 2. Cậu an toàn trong nguy hiểm. Hệ thống lựa chọn cậu mới có thân phận người chơi, nhận được một cơ hội sống lại. Cùng một cơ thể trẻ trung không ngừng được sửa chữa khi nhiệm vụ tiến triển và có thể khôi phục trạng thái tốt nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc ấy còn có bạn bè, thi đỗ đại học. Chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu cậu, tất nhiên phải có một cái giá. Cách chương.